Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2287. Chương 2287. Vì cái gì giữ lấy ngươi? Hồ nháo. Ô Cửu Sơn chừng lấy Ô Sán, lớn tiếng mắng: Ngươi còn có thể lại hỗn chướng điểm sao? Liên Nhi là sư muội của ngươi, không phải ngươi món đồ riêng tư. Ngươi nói đem nàng đưa người thì đưa người. Ngươi có cái quyền lợi này sao? Ô Liên Nhi một mặt mờ mịt. Sư huynh, sư phụ, các ngươi đang nói gì đấy? Ô Cửu Sơn đứng người lên, một chân đá vào Ô Sán trên đùi. Cút xuống cho ta, trong hôm nay, đừng để ta nhìn đến ngươi. Không phải vậy ta nhất định đánh gãy chân ngươi. Ô Sán một mặt ủy khuất. Ta là nghiêm túc à. Ta đã sớm nhìn ra. Liên Nhi đối tiểu tam gia hỏa này có ý tứ. Hiện tại có cơ hội này. Vừa vặn thuận nước đẩy thuyền. Đã làm cho ta bái sư. Lại có thể để Liên Nhi toại nguyện. Cớ sao mà không làm. Nói chuyện. Hắn chả quay đầu. Một mặt chờ đợi nhìn lấy Ô Liên Nhi. Liên Nhi, ngươi hãy thành thật nói cho bọn hắn, ngươi có phải hay không đã sớm thích tiểu tam? Ô Liên Nhi khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, chừng Ô Sán liếc một chút. Sư huynh, ngươi lại nói bậy, ta về sau đều không để ý ngươi. Nói xong, quay người chạy đến gian phòng của mình. Phanh một tiếng, trùng điệp đem cửa đóng lại. Lâm Thành Phi vừa tức vừa cười chỉ Ô Sán. Sư huynh à, ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi xuống lầu. Ô Cửu Sơn cũng đứng người lên, mọc lên ngột ngạt, trở lại gian phòng của mình. Chỉ để lại Ô Sán một người, một mặt vô tội ngửa đầu nhìn đèn. Ta làm gì sai? Là tiểu tam không thích nữ nhân? Vẫn là Liên Nhi không thích tiểu tam? Cái này rõ ràng cũng là song toàn mỹ sự tình a. Làm sao người người đều giống như rất không cao hứng bộ dáng. Qua rất lâu, hắn mới mãnh liệt vỗ đầu một cái, quay đầu quát to một tiếng. Tiểu tam, ngươi đừng chạy, dù sao bái sư lễ ta đã đưa ra ngoài. Ngươi đến cùng có thu hay không ta? Lâm Thành Phi đã ra minh nhân đường, mắt không thấy tâm không phiền. Hiện tại Ô Sán thật sự là quá mức khủng bố, vẫn là trốn tránh hắn tương đối tốt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Dẫn theo Đỗ Tiểu Mạc, tại phụ cận thật tốt đi loanh quanh, mãi cho đến cơm nước xong xuôi, Lâm Thành Phi mới lần nữa đi tới trường học bên trong. Hắn không có đi địa phương khác, trực tiếp đi Trương Văn Yên lặng chờ âm nhạc lão sư trong văn phòng. Đẩy cửa đi vào, lại phát hiện, có một cái tính toán một cái, âm nhạc lão sư nhóm tất cả đều nhíu mày không thôi. Tâm sự nặng nề ngồi ở chỗ đó, nắm tóc vò đầu, giống như tại vì sự tình gì tâm phiền không thôi. Cửa phòng luôn luôn, tất cả mọi người ngẩng đầu, trông mòn con mắt nhìn qua, nhìn thấy người đến là Lâm Thành Phi về sau, nguyên một đám tất cả đều vui mừng quá đỗi. Bọn họ rõ ràng là muốn nói cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác trước đó cùng Lâm Thành Phi náo quá cứng. Trong lúc nhất thời khỏi bị mất mặt, người nào đều không có trước tiên mở miệng. Lâm Thành Phi liếc nhìn bọn họ liếc một chút, cười hỏi, các vị lão sư, ta cái kia thủ khúc, các ngươi nghiên cứu như thế nào? Có thể hay không phối hợp tốt? Hợp tấu hiệu quả lại như thế nào? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện. Lâm Thành Phi trực tiếp nhìn về phía Trương Văn Tĩnh. Trương lão sư, ngươi tới nói đi. Trương Văn Tĩnh sắc mặt không thế nào đẹp mắt, bất quá cũng không có gì phẫn hận oán trách, ngược lại là xấu hổ chiếm đa số. Nàng cúi đầu, xem ra cũng không bằng buổi sáng như vậy lẽ thẳng khí hùng, nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu tam đại sư, thật xin lỗi, chúng ta sai. Ồ, Lâm Thành Phi cười hỏi, làm sao sai? Chúng ta không nên hoài nghi ngài. Trương Văn Tĩnh ngậm miệng, nói ra, ngài cái này thủ khúc, muốn so với chúng ta trong tưởng tượng ưu tú rất nhiều. Cũng khó phối cùng nhiều. Chúng ta thử một buổi sáng, vẫn không có thể tìm tới hoàn mỹ nhất trình diễn phương thức. Lâm Thành Phi lại lộ ra nụ cười. Cái này thủ khúc, tại Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ, có thể nói là khó khăn nhất phối cùng một bài. Ý cảnh thâm ảo, làn điệu lại là vui sướng nhẹ du. Cái nào một giây cái kia dùng cái nào dùng nhạc cụ. Hoặc là nào đó mấy loại nhạc cụ hợp tấu, đều không cho phép nửa điểm sai lầm. Chính là bởi vì như thế, Lâm Thành Phi mới có thể đối cái này thủ khúc tự tin như vậy. Không có hắn chỉ điểm, chỉ sợ những người này cả một đời, cũng vô pháp đem cái này thủ khúc tránh thức mị lực diễn tấu. Thật sao? Vậy các ngươi, có so bài này càng thêm ưu tú từ khúc sao? Lâm Thành Phi hỏi, nếu có lời nói, cứ việc nói ra, chúng ta dựa theo các ngươi yêu cầu đến làm. Trương Văn Tĩnh sắc mặt đỏ bừng, khó khăn lắc đầu, chậm rãi nói ra, không có, nói như vậy, vẫn là ta cái này một bài, càng thêm thích hợp xuất ra đi cùng người nước Mỹ giao đấu. Là, Trương Văn Tĩnh bất đắc dĩ gật đầu nói, chúng ta ý tứ đã rất rõ ràng, tiểu tam đại sư, ngươi thế nhưng là đại sư a, hơn nữa còn là lão đại của chúng ta. Nhất định muốn cẩn thận như vậy mát, để cho ta chính miệng đem câu nói này nói ra sao? Tiểu tam đại sư, ta thừa nhận, buổi sáng sự tình, đều là chúng ta không đúng, là chúng ta ếch ngồi đáy giếng, xem thường ngài, cầu ngài đại nhân có đại lượng, khác cùng chúng ta tính toán, đến cùng thế nào mới có thể đem cái này thủ khúc hợp tấu a? Chúng ta sầu tóc đều nhanh rơi sạch. Nói xong lời cuối cùng, Trương Văn Tĩnh cơ hồ đã sắp sụp đổ, Lâm Thành Phi lại vẫn không có trả lời ngay nàng, quay đầu nhìn Tiền lão sư bọn người. Các vị, các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Một đám người tất cả đều gật đầu, đã dạng này. Ta hy vọng tại về sau mấy ngày, mọi người có thể nhiều hơn phối hợp ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta nói chuyện, có đạo lý cũng tốt. Cố tình gây sự cũng được. Các người đều phải phục tùng vô điều kiện. Cái này không chỉ là muốn đánh ra trường học của chúng ta danh tiếng. Không chỉ là vì chiêu sinh. Càng là vì để cho chúng ta Hoa Hạ văn hóa ở thế giới trên sân khấu phát huy ra nó phải có hào quang. Các người hiểu chưa? Trương Văn Tĩnh một mặt nghiêm mặt, nghiêm nghị đáp, minh bạch. Lão sư hắn nhưng không có lên tiếng. Cúi đầu, cũng không biết là ý tưởng gì. Lâm Thành Phi khóe miệng mang theo một tia lãnh ý. Thanh âm bên trong cũng không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Các vị, các ngươi hiểu chưa? Tiểu tam đại sư, ta không hiểu. Tiền lão sư rốt cục ngẩng đầu. Không phục nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hỏi, nếu như ngươi nói chuyện là cố tình gây sự, chúng ta vì cái gì còn muốn phục tùng? Lâm Thành Phi chậm rãi nói, bởi vì, dù là theo các ngươi là cố tình gây sự quyết định, nhưng cũng nhất định là chính xác nhất phán đoán. Cái này, Tiền lão sư, nếu như ngươi không nguyện ý phối cùng ta, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Ngươi dĩ nhiên không phải bị trường học khai trừ. Chỉ là, lần này cùng nước Mỹ âm nhạc trận đấu, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi minh bạch ta ý nghĩ à? Tiền lão sư mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi, cuống cuồng nói ra, tiểu tam đại sư, lần này trận đấu, ta nhất định muốn tham gia. Ta đã làm tốt chuẩn bị, khả năng này lại là đời ta lớn nhất đại vinh diệu. Vậy nhưng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi không nghe lời. Với ta mà nói, cũng là kéo chân sau. Tại trong quá trình trận đấu, càng có thể là quả bom hẹn giờ, để cho chúng ta 3 ngày chuẩn bị đầy bàn đều thua. Ta tại sao muốn giữ lấy ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.